Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, tàn khốc, chương 76, tàn khốc. Nam Cung Lăng ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, sắc bén như kiếm. Sở Kình, Hạo Nguyệt Tông Tông Chủ, Đại Bằng Công Tử Sở Triển Bằng Chi Phụ, Hàn Tuyết Thiên, Băng Tuyết Sơn Trang Trang Chủ, Đằng Vu Sơn, Vạn Thú Môn Phó Môn Chủ, Đoạn Thiên Lang, Hoàng Thất Thân Vương, cũng là mấy ngày trước đây đã tới Vân Hải Tông Tiểu Vương gia Đoạn Hàn Chi Phụ. Ngoại trừ vị trí cương vực Lạc Hà Tông cùng với Hoàng Thành Nguyệt gia, Vũ Nhà, bao quát Hoàng Thất ở bên trong, còn lại bốn cỗ thế lực đồng thời xuất hiện. Không mời mà tới, hơn nữa là ở Vân Hải Tông Tông Môn thi đấu ngày. Hiển nhiên không thể là vì đến ăn mừng. Nam Cung Tông Chủ, Đoàn Mỗ mang theo các vị tới chơi, mong rằng chớ trách. Đoạn Thiên Lang đứng ở bên trên cự kiếm, trên người khoác áo giáp màu trắng, uy phong lẫm lẫm, dứt tiếng thời gian, cự kiếm trực tiếp hạ xuống ở nhìn trên đài. Ầm ầm ầm tiếng vang không ngừng. Khán đài một cước trực tiếp ở cái kia nguồn kiếm khí bên dưới hóa thành bột phấn. Đồng thời, Sở Kình, Hàn Tuyết Thiên, Côn Mãng, dồn dập hạ xuống ở nhìn trên đài. Không coi ai ra gì. Ở Đoạn Thiên Lang bên cạnh, Đoạn Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Cung Lăng. Ngày ấy được Nam Cung Lăng bắt nạt rời đi, hắn vẫn ghi hận với tâm. Hôm nay, liền muốn Vân Hải Tông đẹp đẽ. Ha ha, Thiên Lang Vương có thể đến ta Vân Hải Tông làm khách là ta Vân Hải Tông vinh hạnh. Nam Cung Lăng, trong lòng tuy lạnh, nhưng như trước mỉm cười nói rằng, chỉ là không biết Thiên Lang Vương cùng các vị tông chủ môn chủ. Vì sao mà đến, ngoặc kép, trước đây không lâu tiểu nhi Đoạn Hàn đã tới. Hắn ý đồ đến nói vậy Nam Cung Tông Chủ cũng rõ ràng. Bệ hạ nhìn xa trông rộng, chuẩn bị sáng tạo Tuyết Nguyệt Thánh Viện, cần các vị đồng loạt xuất lực. Hơn nữa, cái khác mấy vị tông chủ môn chủ đều đã đáp ứng bệ hạ yêu cầu. Chỉ có Vân Hải Tông bên này, chấm ngoặc kép, nói đến đây Đoạn Thiên Lang âm thanh hơi dừng lại một chút. Cười không nói, hả? Nam Cung Lăng trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị. Sở Kình, Hàn Tuyết Thiên đám người, người nào không phải cáo già hạng người, làm sao có khả năng sẽ đem tông môn thiên phú xuất chúng đệ tử giao ra? Bọn họ hẳn là rất rõ ràng, chỉ cần người giao ra, tương lai rất khả năng chính là hoàng thất thế lực, mà cũng không bọn họ người. Bất quá, Sở Kình đám người nghe được Đoạn Thiên Lang lời sắc mặt đều rất bình tĩnh. Tựa hồ việc này vốn là như vậy, điều này làm cho Nam Cung Lăng không rõ. Ngày đó Lang Vương dự định làm sao? Nam Cung Lăng hỏi, nếu Nam Cung Tông Chủ không chịu đem người đưa cho bệ hạ, như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình làm bệ hạ chọn. Vừa vặn hôm nay là Vân Hải Tông Tông Môn thi đấu, ta có thể nhìn thấy Vân Hải Tông đệ tử phong thái, có thể từng cái chọn. Đoạn Thiên Lang gọn gàng dứt khoát, ngữ khí bá đạo. Vân Hải Tông một phương sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Thật càn rỡ, bọn họ khi làm Vân Hải Tông là nơi nào? Vân Hải Tông người do bọn họ tùy ý chọn. Nếu là ta không đáp ứng đây, Nam Cung Lăng âm thanh lạnh lùng chút, Nam Cung Tông Chủ sẽ đáp ứng, lại như cái khác cực kỳ Tông Chủ môn chủ đáp ứng như thế. Đoạn Thiên Lang trong giọng nói đầy dẫy, tự tin mãnh liệt, phảng phất không ai có thể phản kháng lời của hắn. Nam Cung Tông Chủ trước tiên không cần vội vã tranh chấp, vẫn để cho Vân Hải Tông đệ tử tiến hành Tông Môn thi đấu. Nỗ lực biểu hiện đi, Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Không muốn hạng soàng xĩnh, mà chỉ cần có thể tiến vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Tuyết Nguyệt Quốc chính là ngươi hậu thuẫn. Đan dược vũ khí dùng mãi không hết, mạnh mẽ công pháp võ kỹ tùy ý chọn, bọn họ đều sẽ trở thành Tuyết Nguyệt lợi kiếm. Đoạn Thiên Lang lời này là quay về Vân Hải Tông chúng đệ tử nói. Âm thanh tràn ngập mê hoặc, chỉ cần gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, thì có vô tận công pháp võ kỹ cùng cường hãn vũ khí đan dược. Đây là cỡ nào chuyện tốt, đối với cái kia tinh vọng thực lực cường đại tông môn đệ tử mà nói. Quá có sức mê hoặc, bọn họ đến Vân Hải Tông cũng là vì tu luyện, vì trở nên mạnh mẽ. Nếu là Tuyết Nguyệt Thánh Viện có thể cung cấp càng tốt hơn kỳ ngộ, bọn họ vì sao còn muốn ở Vân Hải Tông? Lúc này, đã có thật nhiều lòng của người ta dục già dục dịch lên. Âm thầm nhắc nhở mình nhất định muốn ở thi đấu trong toàn lực ứng phó công chúa nha đầu đấu yêu ký. Đê tiện, Nam Cung Lăng thầm mắng một tiếng. Đoạn Thiên Lang kế ly gián thực sự không thế nào cao minh, nhưng cũng rất hữu hiệu. Càng làm cho Nam Cung Lăng không cách nào nhịn được chính là, đây là đối với Vân Hải Tông trần trụi khiêu khích. Ta ngược lại muốn xem, ai sẽ phản lại Vân Hải Tông. Nam Cung Lăng trong lòng lạnh lùng, quay về Đoạn Thiên Lang nói rằng, nếu Thiên Lang Vương muốn xem ta Vân Hải Tông tông môn thi đấu, Nam Cung Lăng tự nhiên tác thành. Tông môn thi đấu, đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nòng cốt xếp hạng chiến duyên sau, ngày khác tái chiến. Hôm nay, chỉ đệ tử nội môn chiến đấu. Nghe được Nam Cung Lăng mọi người ồn ào. Bất quá sau đó một suy nghĩ liền rõ ràng Nam Cung Lăng tâm ý. Đệ tử ngoại môn quá yếu, vào thời khắc này hiển lộ có sai lầm Vân Hải Tông bộ mặt. Mà đệ tử nòng cốt là tông môn hạt nhân, là tương lai sau đó không lâu Vân Hải Tông người nối nghiệp. Thực lực không thích hợp bại lộ quá sớm, do đệ tử nội môn tiến hành thi đấu, vừa vặn thích hợp. Đoạn Thiên Lang trong mắt lập lòe một tia khác nụ cười. Như vậy thì có dùng sao? Đệ tử nội môn dựa theo vách đá xếp hạng, thượng sinh tử đài, liệt thật trinh tự. Nam Cung Lăng lại mở miệng. Nhất thời, trên vách đá có khắc 81 cái họ tên chủ nhân. Dồn dập đi tới sinh tử đài, được muôn người chú ý. Phi thường vinh quang, lần này nội môn thi đấu, quy tắc ta cũng sửa lại một chút, muốn tham gia xếp hạng chiến người. Trước hết khiêu chiến bây giờ xếp hạng thứ 81 đệ tử nội môn. Người thắng mới có tư cách tham gia bài vị chiến. Hơn nữa, người khiêu chiến không được liên tục khiêu chiến đồng nhất người. Nam Cung Lăng kế tục mở miệng, đoàn người lại là ồ lên. Rất nhiều người đều sinh ra thất vọng tâm tình, vốn định ở tông môn thi đấu lộ ló mặt, kiểm nghiệm mình một chút thực lực, bất quá xem ra, vừa không có cơ hội gì. Còn có chính là, lần này khiêu chiến cuộc chiến, cướp đoạt tư cách, sinh tử, không hạn, oanh, tất cả mọi người trong lòng run lên, sinh tử, không hạn. Nếu là bọn họ khiêu chiến nội môn xếp hạng thứ 81 đệ tử nội môn, tất nhiên sẽ bị đối phương cừu thị. Có này một cái quy tắc, rất có thể sẽ muốn tính mạng của bọn họ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, bọn họ căn bản không thua nổi. Thắng, vừa đạt được tham gia xếp hạng chiến tư cách. Bại, hậu quả nghiêm trọng, thậm chí khả năng là cái giá bằng cả mạng sống. Không đáng, nắm mệnh đi đánh cược xếp hạng chiến tư cách, quá không có lời, đại không được sang năm thi đấu lại tham chiến. Vô số đệ tử lắc đầu, xì xào bàn tán, này quá mạo hiểm, không đáng, Lâm Phong, tông chủ thật ác độc a. Bây giờ ta bước vào linh vũ cảnh, nhưng là chỉ là linh vũ cảnh tầng 1, mà những trên vách đá đó 81 người. Yếu nhất đều là linh vũ cảnh tầng 2, phòng trừng ta không hy vọng. Hàn Man cười khổ, vốn là muốn ở tông môn thi đấu thẳng thắn chiến đấu, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, nhìn trên khán đài Nam Cung Lăng, này một quy tắc, xác thực rất tuyệt, bất quá, nhưng chân chính có thể đào thải những thực lực đó không mạnh cùng với dũng khí không tráng hạng người, để tham chiến người đều là tinh anh. có thực lực, hơn nữa dám đi bính. Đây chính là Nam Cung Lăng muốn hiệu quả. Đem đệ tử nội môn ưu tú nhất một mặt bày ra cho những người ngoại lai đó xem. Xếp hạng thứ 81 đệ tử sẽ ở đó sinh tử đài mặt trên. Hiện tại, cái khác đệ tử nội môn có thể khiêu chiến trong đó bất luận người nào. Ở trung ương sinh tử đài thượng chiến đấu. Nam Cung Lăng nói xong liền ngồi xuống. Ánh mắt liếc mắt nhìn Đoạn Thiên Lang đám người một chút. La Liệt, Nguyệt khiêu chiến Vưu Lâm kháng chiến chi thiết huyết lính đánh thuê. Một bóng người nhảy lên sinh tử đài. Cao giọng nói rằng, bởi vì không thể khiêu chiến đồng nhất người. Trước hết khiêu chiến không thể nghi ngờ chiếm cứ ưu thế. Có thể chọn 81 người trong xếp hạng cuối cùng. Mà Vưu Lâm, xếp hạng 81 vị. Lúc này, Vưu Lâm sắc mặt khó coi. Quả nhiên là người chọn đầu tiên chiến hắn. Để hắn rất mất mặt diện. Người khiêu chiến, giết không tha. Đứng ở đoàn người phía trước nhất Văn Nhân Nham. Môi khinh động, âm thanh lạnh lẽo. Để phía dưới muốn khiêu chiến đệ tử nội môn đều trong lòng cả kinh. Gia hỏa này, được. Vưu Lâm quay về Văn Nhân Nham gật đầu. Lập tức nhảy lên sinh tử đài. Độc Long chi quyền trực tiếp nổ ra. Không có nửa điểm lưu thủ. Mặc dù Văn Nhân Nham không nhắc nhở. Hắn cũng phải giết. Một nén nhang thời gian sau khi. Phong Vân Hạp. Sinh tử đài khu vực. Trở nên đặc biệt yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người. Toàn bộ đều rơi vào một nơi. Trung ương sinh tử đài. Ở nơi đó. Máu tươi đem sinh tử đài nhuộm đỏ một mảnh, mặt trên, nằm 5 bộ thi thể, này 5 bộ thi thể, toàn bộ là người khiêu chiến, đều không ngoại lệ, bọn họ toàn bộ thất bại, bị tại chỗ đánh chết, thậm chí, liền thi thể đều không có ai thanh lý, bại, tương đương với tử vong, tàn khốc, đẫm máu giáo huấn, để những muốn đó khiêu chiến người. Lửa giận trong lòng Diễm cũng dần dần tắt. Hơn nữa, 5 người này khiêu chiến. Còn vẻn vẹn là xếp hạng cuối cùng 5 người. Sau khi muốn khiêu chiến, liền cần khiêu chiến xếp hạng càng cao. Có thể đem tên khắc vào đệ tử nội môn vinh quang trên vách đá. Quả nhiên, không một bình thường. Nam Cung Lăng ngồi ở nhìn trên đài. Ánh mắt hờ hững, hay là này máu giáo huấn. Có thể làm cho những đệ tử này nội tâm sâu sắc. Hiểu thêm võ đạo tàn khốc. Chỉ có nắm giữ một viên kiên nghị cực kỳ chấp nhất chi tâm. Mới có thể dũng cảm tiến tới. Nhân tàn khốc cùng máu tanh mà sợ hãi lùi bước già. Không có tư cách theo đuổi võ đạo đỉnh cao. Một đám phế vật cũng mưu toan nắm giữ xếp hạng chiến tư cách. Tử vong. Luôn có thể tưới tắt trong lòng các ngươi ảo tưởng đi. Văn Nhân Nham chỉ vào trên đài 5 bộ thi thể. Mắt lạnh nhìn quét đoàn người. Phảng phất cao cao tại thượng. Kiêu ngạo cực kỳ. Hắn là đệ tử nội môn người số 1. Mà những người này. Nhưng liền tham gia nội môn xếp hạng chiến tư cách đều không có. Sắc mặt của mọi người khó coi. Nhưng giận mà không dám nói gì. Văn Nhân Nham luôn luôn bá đạo, nhưng thiên phú thực lực đều quá xuất chúng, còn được tông môn coi trọng, không ai dám trêu chọc. Tông chủ, ta xem có thể bắt đầu xếp hạng chiến. Bọn họ, không có hy vọng. Văn Nhân Nham vừa nhìn về phía Nam Cung Lăng, nói rằng, Nam Cung Lăng ánh mắt nhìn chung quanh đoàn người, khẽ vuốt cằm. Văn Nhân Nham tuy ngông cuồng chút. Nhưng đúng là Vân Hải Tông hiếm có thiên tài, sớm muộn trở thành tông môn trụ cột. Buồn cười, ngay khi đây là, một đạo trào phúng âm thanh đột ngột ở không gian vang lên. Ở đoàn người trong lòng tạo nên một mảnh gợn sóng. Văn Nhân Nham chân mày cau lại, ánh mắt ở trong đám người tìm tòi. Lập tức, rơi vào một chỗ vị trí, trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Lại là ngươi. Văn Nhân Nham ngữ khí băng hàn, sát cơ hiển lộ, ngươi cảm thấy nơi nào buồn cười. Ngươi hiện tại là nội môn số 1, đứng ở đó độ cao, quan sát phía dưới người, nhục mạ người khác, phế vật. Thế nhưng, từng có lúc, chính ngươi, không cũng là từ một cái phế vật bắt đầu, mới nắm giữ bây giờ địa vị sao? Lâm Phong khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Văn nhân nham kiêu ngạo tự đại, nên để hắn thanh tỉnh một chút. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.